Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 32, sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành dài trừng mắt nhìn, cố ý khiêu khích, nói, dạy ngươi nhân nghĩa lễ tín, học đạo làm quân tử. Nàng không tin trên đời này có học sinh không dạy được. Cũng không tin có kẻ lầm đường lạc lối mà không thể cảm hóa. Nàng nhất định phải kéo Mộ Dung Viêm quay về con đường chính đạo. Mộ Dung Viêm hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn sách vở trước mặt mình, vì Ngô Thanh Giai cố tình gây chuyện mà rơi tán loạn khắp nơi. Ngay cả trang sách hắn đang đọc cũng bị che khuất. Hắn thực sự cảm thấy nàng rất ấu trĩ. Phương pháp trả đũa này chỉ có trẻ 3 tuổi mới dùng. Mộ Dung Viêm vốn không muốn đáp lại trò khiêu khích ngu ngốc này, nhưng Ngô Thanh Giai lại càng hăng hái hơn. Nàng chỉnh lại vạt áo, nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện, vẻ mặt nghiêm túc. Vì phụ thân đã đón ngươi về nhà chúng ta, vậy ngươi cũng coi như nửa người nhà họ Ngô. Chúng ta không cầu xin ngươi điều gì, nhưng sau này khi người khác nhắc đến ngươi, cũng không thể để danh tiếng của phụ thân ta bị ảnh hưởng. Ngươi coi mạng người như cỏ rác, vô tình bạc nghĩa, lại cố chấp không chịu sửa đổi, như vậy sao có thể gọi là quân tử? Phụ thân ta chính trực nhiệt thành, được người đời kính trọng, danh tiếng nửa đời của ông ấy tuyệt đối không thể bị ngươi làm ô uế. Vì vậy, từ nay ta sẽ giám sát ngươi đọc sách, những cuốn sách này đều do các bậc hiền sĩ nổi danh trong lịch sử viết. Phụ thân ta còn ghi chú bên cạnh, chỉ cần ngươi thật lòng đọc một lượt, chắc chắn sẽ thu được lợi ích to lớn. Ngay khi nghe câu đầu tiên, ánh mắt Mộ Dung Viêm đã thoáng động. Đến khi nghe những lời tiếp theo, hắn thậm chí không buồn che giấu sự thờ ơ nữa. Hắn thầm nghĩ, có lẽ Ngô Thanh Giai từ nhỏ đã đọc nhân chi sơ, tính bản thiện, đến mức hóa ngốc rồi. Dù Mộ Dung Viêm tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng Ngô Thanh Giai không hề nản chí. Nàng đích thân lựa chọn một cuộn sách từ đống sách vở lộn xộn, tháo dây buộc, trải thẳng trước mặt Mộ Dung Viêm, hoàn toàn đè lên cuốn sách hắn đang đọc. Mộ Dung Viêm lập tức cầm lên định vứt đi. Ngô Thanh Giai giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng nhào tới ngăn cản. Đây là sách của A Phụ ta, ngươi không được vứt. Ngô Thanh Giai quỳ một gối lên tràng kỳ, một tay chống lên bàn, một tay cố gắng chộp lấy cuốn sách trong tay Mộ Dung Viêm. Nghe thấy lời nàng nói, rốt cuộc hắn cũng không ném đi thật, mà để mặc nàng nắm lấy cổ tay mình, kéo về đặt lại trên bàn. Ngô Thanh Giai xót xa phủi phủi sách, cẩn thận trải ra như cũ. Đôi mắt nàng long lanh như mắt nai con, lấp lánh ánh sáng đầy mong đợi và khích lệ. Mộ Dung Viêm đối diện với nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ. Thôi vậy, hắn không chấp nhặt với kẻ ngốc. Nếu nàng đã một lòng nhiệt tình như vậy, hắn tùy tiện lật vài trang giết thời gian cũng không sao. Thấy Mộ Dung Viêm có dấu hiệu mềm lòng, Ngô Thanh Giai lập tức nhoẻn miệng cười, nghiêng người lấy cuốn sách bên dưới ra. Đây chính là cuốn sách Mộ Dung Viêm vừa đọc lúc nãy. Nàng tò mò mở ra xem, vừa nhìn chữ viết trên đó, liền chỉ vào hỏi, đây là do ngươi viết sao? Ngô Thanh Giai khẽ thở dài, càng thêm tò mò lật qua lật lại, chăm chú theo dõi nét chữ của Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm nhìn Ngô Thanh Giai ôm lấy sách của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào nơi sâu thẳm trong tim hắn. Hắn lặng lẽ quan sát nàng một lúc, rồi chậm rãi hỏi, vì sao ngươi lại quay về? Ngô Thanh Giai giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nghịch cuộn sách trên tay. Mộ Dung Viêm cũng không vội, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt vừa kiên định vừa không cho phép khước từ. Một lát sau, dưới ánh mắt ấy, Ngô Thanh Giai không chịu nổi nữa, bĩu môi nói, ta không muốn ra ngoài gặp bọn họ. Ngô Lão Quân, Ngô Thanh Nhã, còn có cả Vĩnh Xuyên Vương, kẻ nào cũng đáng ghét hơn kẻ nào. nàng chẳng muốn gặp ai hết. Mộ Dung Viêm thực sự có phần bất ngờ. Khi còn ở Đông Cung, hắn chỉ cần cất lời liền có vô số kẻ hùa theo. Đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ. Tầng bốc, hắn luôn cho rằng, con người ai cũng hướng đến quyền lực. Chẳng ai có thể từ chối nó. Trên đời này, chỉ cần nắm trong tay quyền thế và tiền tài, bất kể là kẻ xấu xí, béo phệ hay đã 70-80 tuổi, nữ nhân vẫn sẽ tranh nhau lao đến. Hắn không tin vào tình cảm, không tin vào lòng trung thành, lại càng không tin giữa phu thê có thể tồn tại chân tình. Hắn chỉ biết rằng, dù có chân thành đến đâu, một khi xuất hiện kẻ có quyền thế lớn hơn, đối phương chắc chắn sẽ cân nhắc lợi hại mà vứt bỏ hắn. Hiển nhiên, lúc này Mộ Dung Húc chính là kẻ có lợi thế hơn. Liêu Chính đã như vậy, Ngô Thành dài rồi cũng sẽ như vậy. Ngay cả một tỷ nữ còn biết ngấm ngầm nương nhờ chủ tử được sủng ái hơn. Tìm mọi cách leo lên cao, huống chi là những tiểu thư khuê các kia. Giờ đây, tất cả nữ tử chưa hứa hôn trong nhà họ Ngu hẳn đã được mẫu thân trải chuốt kỹ càng. Nhân lúc thích hợp liền đến vấn an Ngu lão quân. Chỉ có Ngu Thanh Giai, chẳng những không vội vã, còn thảnh thơi hơn cả ai hết. Vì sao? Mộ Dung Viêm hỏi, vì sao giữa hắn và Mộ Dung Húc, kẻ đang được sủng ái nhất, nàng lại chọn quay về tìm hắn? Ngô Thành Dài chẳng mấy để tâm, vừa lật sách vừa thản nhiên đáp, chỗ lão quân bây giờ chắc chắn rất náo nhiệt, ta có đi hay không cũng chẳng quan trọng, cần gì phải chen chúc vào đó, hắn dù sao cũng là hoàng tử, mà ngươi thì bị Đại Phòng và Ngô Thanh Nhã chèn ép. Đến cả hai tỷ nữ hèn mọn cũng dám xem thường ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi chọn hắn, mọi vấn đề của ngươi lập tức được giải quyết. Không thể giải quyết, Ngô Thành Dài cũng nghiêm túc hẳn, đặt sách xuống rồi nói, lão quân vẫn có thành kiến với ta, Ngô Thành Nhã cũng sẽ càng thêm ngang ngược. Quan trọng nhất là, ta vốn không thích Vĩnh Xuyên Vương, ta không muốn làm vương phi, cũng không muốn mưu cầu quan tước. Ta chẳng có gì để mong cầu, nên chỉ muốn thuận theo lòng mình, làm những điều bản thân thích. Mộ Dung Viêm nhạy bén bắt được một từ quan trọng. Thích, ngươi rất ghét hắn, không chỉ Vĩnh Xuyên Vương, mà cả dòng họ Mộ Dung. Ngô Thanh Giai hạ giọng, lén lút nói với hắn, dòng máu nhà họ có vấn đề, người sau còn điên hơn người trước. Nói chung cả nhà bọn họ chẳng ai ra gì. Mộ Dung Viêm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, không sai, nhà họ Mộ Dung quả thật không có ai tốt đẹp. Ngô Thành Dài không ngờ hắn lại đồng tình một cách thẳng thừng như vậy. Hơn nữa từ thần sắc của hắn, có vẻ câu này là xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng bỗng thấy hơi rờn rợn, bèn vội chuyển đề tài. Tên Vĩnh Xuyên Vương đó là lơi và vô lễ, ai muốn tâng bốc thì cứ việc. Còn ta coi như không biết, người ta thích phải là người chính trực, ôn hòa, chỉ cần đôi bên tâm đầu ý hợp, dù mặc áo vải ăn cơm thô cũng chẳng sao, nhưng kẻ ta không thích, dù có giàu sang quyền thế cỡ nào, không thích chính là không thích. Mộ Dung Viêm thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, ngây thơ, trên đời này, có ai lại không khao khát giàu sang quyền thế? Đến cả khi hoàng đế đã 70-80 tuổi, vẫn có vô số nữ nhân trẻ đẹp tranh nhau vào cung. Trước mặt lão vẫn có thể bày ra dáng vẻ e ấp si tình. Chỉ có Ngô Thanh Giai, lại thẳng thắn mà ngây ngô đến vậy. Thế nhưng, tâm thần hắn lại khẽ sao động. Ngô Văn Tuấn không ham danh lợi, một lòng vì chính nghĩa mà theo đuổi điều bản thân cho là đúng. Không ngờ, đứa con gái mà hắn để lại trên đời cũng giống hệt như vậy. Mộ Dung Viêm vốn đang phiền muộn vì việc Ngô Thanh Giai rời đi, nhưng lúc này tâm tình hắn dần dịu lại. Hắn không còn sắc bén phòng bị nữa, cũng không tiếp tục đuổi nàng đi, mà cúi đầu lặng lẽ lật xem quyển sách nàng ép hắn nhận lấy. Lúc này Ngô Thanh Giai mới nhận ra bản thân lại bàn chuyện yêu thích với một thiếu niên. Ý thức được điều đó, mặt nàng thoáng ửng đỏ, cúi đầu không nói thêm gì nữa. May thay, Mộ Dung Viêm chẳng mấy quan tâm đến lời nàng nói, khiến nàng dần dần thả lòng. Vừa nghịch sách của hắn, nàng vừa nhàn nhã bện sợi tua rua trong tay, bầu không khí căng thẳng lúc trước cũng theo đó mà tan đi. Sợi tua rua trong tay Ngô Thanh dai mềm mại như linh xà uốn lượn. Nàng nhìn màu sắc rực rỡ giữa những ngón tay, chợt tò mò hỏi, người ta đồn rằng dù hoàng thất hiện giờ chẳng ra sao, nhưng dung mạo lại đều đẹp nhất thiên hạ. Ngươi nói xem có đúng không? Giả đấy, Ngô Thanh dai vốn hào hứng, ai ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh. Nàng bĩu môi, không phục nói, ngươi còn chưa gặp qua, sao biết là không đúng? Hôm trước ta nhìn thấy Vĩnh Xuyên Vương, tuy hắn rất đáng ghét, nhưng phong thái quả thực không tầm thường. Cái gì? Mộ Dung Húc phong thái không tầm thường. Mộ Dung Viêm chậm rãi vuốt về ba quyển trục gỗ mun trong tay, rút ra một tờ giấy mới. Chỉ hắn, nếu lấy hắn làm tiêu chuẩn, thì Mộ Dung gia quả thực toàn là mỹ nhân rồi. Ngô Thanh dai sững người, rồi mới nhận ra hắn đang vòng vo mắng người. Nàng bật cười, rồi vội nén lại, đưa tay nhẹ vỗ lên cánh tay hắn. Ngươi nói chuyện sao lại như vậy? Một cái vỗ nhẹ như gái ngứa. Mộ Dung Viêm dĩ nhiên để mặc nàng. Nữ tử vốn có thiên tính thích tám chuyện, mà bàn về dung mạo nam nhân thì có thể nói ba ngày ba đêm không chán. Ngô Thanh dai cũng ngừng đan dây, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn hắn nói, theo ta thấy, mỹ danh của hoàng tộc có phần do kẻ dưới tầng bốc mà thành. Về phong thái, về diện mạo, bọn họ sao có thể so được với ngươi? Động tác lật sách của Mộ Dung Viêm khựng lại, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mặt bàn. Người trước đây từng dám nhắc đến dung mạo của hắn, giờ đã không dám chạm vào cung tên, cũng chẳng dám đến nơi rộng rãi. Hắn từng bắn thẳng vào tim những kẻ đó, dọa cho bọn chúng vỡ mật. Ngô Thanh dai có lẽ là người thứ hai dám nói ra lời này. Thế nhưng nàng lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn đưa tay lay cánh tay hắn. Ngươi đừng ngại ngùng, ta nói thật đấy, nghe nói Lăng Yên Vương cũng nổi danh tuấn mỹ, nếu có cơ hội, ta thật muốn lén nhìn một chút, xem giữa hai người ai hơn ai. Mộ Dung Viêm nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, khiến nàng bỗng cảm thấy ngượng ngùng, mặt dần đỏ lên, ta chỉ muốn nhìn một cái thôi, không có ý gì khác. Dù hắn có ngông cuồng càn rỡ ra sao, chẳng lẽ người ta không được nhìn xem hắn trông như thế nào? Nói xong, nàng lại cảm thấy càng nói càng sai, bèn ho nhẹ, bổ sung, ta chẳng muốn quen biết hắn, càng không muốn bị hắn biết đến, ta chỉ là tò mò thôi, nhìn một cái rồi thôi. Mộ Dung Viêm giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng hắn lại khẽ động, hoặc là ngay cả chính nàng cũng chưa nhận ra. Lời của nàng có chút mâu thuẫn, Lăng Yên Vương đang chạy trốn, chuyện này ai ai cũng biết. Vậy thì, tại sao Ngô Thanh dai lại nói, sau này có cơ hội, sẽ lén nhìn một chút? Dường như nàng đã biết trước, sau này Lăng Yên Vương sẽ đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa, để nữ quyến có thể lén nhìn một cái, hiển nhiên đó phải là một dịp vô cùng long trọng. Chuyện này xoay vần trong lòng Mộ Dung Viêm một lúc, cuối cùng hắn lặng lẽ ghi nhớ. Còn về việc Ngô Thanh dai khen hắn đẹp, Mộ Dung Viêm cố tình lờ đi. Ngô Thanh dai ít vận động, phản ứng lại chậm, ngay cả một túi vải cũng không bắt được, thì làm sao có thể tránh được mũi tên đây? Thế nên, lần này cứ tạm tha cho nàng vậy. Trong sân chỉ có hai người bọn họ. Tư thế ngồi của Ngô Thanh dai từ ngay ngắn dần trở thành nghiêng sang một bên. Cuối cùng dứt khoát mềm nhũn như bùn, tựa hẳn lên tháp, tiện thể buông lời tán gẫu với Mộ Dung Viêm. Hồ Ly Tinh, ngươi có nghe nói không? Mấy ngày nay Vĩnh Xuyên Vương hành động rất lớn đấy. Hôm đó từ phủ họ Ngô trở về, hắn lại lật tung phủ đệ của mình một phen, mấy hôm nay càng giáo giết bắt bớ phản tặc. Nói xong, Ngô Thành Giai len lén quan sát sắc mặt Mộ Dung Viêm. Hắn trông vô cùng bình thản, dường như đã biết từ trước. Ngô Thành Giai nhìn hắn một lúc, rồi lén lút hỏi, sao ngươi chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Kể từ đêm đó, sau khi lẻn vào phủ họ Ngô, Vĩnh Xuyên Vương lập tức hạ lệnh cấm bàn tán. Những tin tức này nếu nàng không cố ý dò hỏi, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhưng tại sao Mộ Dung Viêm lại chẳng có chút bất ngờ nào? Đêm hôm ấy, Vĩnh Xuyên Vương dẫn người đến đập cửa phủ họ Ngô giữa đêm khuya, gây náo loạn suốt nửa đêm, cuối cùng lại ra lệnh phong tỏa tin tức về thích khách. Chỉ tuyên bố ra ngoài rằng Thượng Thư Liêu mắc bệnh cấp tính mà qua đời. Chuyện này đã khiến cả thành bàn tán xôn xao. Có người nói thích khách kia vốn là nội gián bên cạnh Vĩnh Xuyên Vương. Vì dính dáng quá sâu nên mới vội vàng tìm cái cớ đột tử để kết thúc sự việc. Cũng có người bảo rằng Liêu Chính thực chất tự vẫn, còn Vĩnh Xuyên Vương chỉ vì giữ thể diện triều đình nên mới lấy cớ bệnh nặng để che đậy. Tóm lại, thiên hạ bàn tán đủ điều. Dân chúng hào hứng đàm luận vài ngày rồi cũng dần quên đi. Loạn thế đổi thay liên tục, ám sát, tạo phản, chính biến xảy ra như cơm bữa. Tiếng động lớn xảy ra tại Cao Bình quận đêm đó, chẳng qua chỉ là một trong muôn vàn sự kiện chính trị. Chẳng mấy chốc đã bị lãng quên, thế nhưng người khác có thể quên. Nhưng phủ họ Ngô, những kẻ bị một đêm giày vò thì không thể nào quên được. Chuyện này rõ ràng có vô số điểm đáng ngờ, nhưng Vĩnh Xuyên Vương không muốn ai nhắc đến nữa, cũng chẳng muốn để vụ khám xét phủ họ Ngô tiếp tục ầm ĩ, mà nhà họ Ngô cũng vui vẻ giả ngu phối hợp cùng hắn. Nhưng Ngô Thanh Giai lại biết rõ chân tướng, nàng chờ đợi mấy ngày, vẫn luôn dõi theo động tĩnh của chuyện này, cuối cùng lại phát hiện ra Vĩnh Xuyên Vương đột nhiên chuyển hướng, quay sang lục soát chính người bên cạnh mình, hơn nữa còn thật sự tìm ra một thích khách. Ngô Thành Giai thực sự cảm thấy khó tin, thích khách lại là nội gián trong phủ, còn bị Vĩnh Xuyên Vương tìm ra. Nhưng kẻ thật sự đứng sau chuyện này rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt nàng. Vết thương thậm chí vẫn chưa lành hẳn, nàng đương nhiên không biết diễn biến này, vì Vĩnh Xuyên Vương đã tìm được kẻ khác thì nghi ngờ đương nhiên sẽ không còn đặt lên người Mộ Dung Viêm nữa. Nhưng diễn biến sau đó lại kín kẽ đến mức quá mức trùng hợp, khiến nàng không khỏi cảm thấy như thể có người đang thao túng tất cả. Một cảm giác mất kiểm soát cùng nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng nàng. Mà phản ứng của Mộ Dung Viêm lúc này dường như cũng đang ngấm ngầm chứng thực điều gì đó. Càng nghĩ, Ngô Thành Giai càng thấy rùng mình, nàng không nhịn được mà cẩn thận quan sát hắn. Hỏi, Hồ Ly Tinh, người biết chuyện này là sao không? Chính nàng cũng không nhận ra, ánh mắt mình lúc này mang theo sự dò xét. Mộ Dung Viêm đương nhiên biết, hoặc có thể nói rằng, tất cả những gì đang diễn ra đều là kết quả mà hắn muốn thấy. Đêm hôm đó, hắn mạo hiểm ra ngoài, đích thân kết liễu Liêu Chính, không phải vì tư thù cá nhân, mà vì những lời Liêu Chính nói ở Vô Lượng Tự. Lão nói, lão luôn cảm thấy người đội mũ xa kia trông quen mắt, nhất định phải tận mắt xác nhận mới có thể yên tâm. Cũng nhờ có Mộ Dung Húc tên ăn chơi không lo chính sự đó mà Mộ Dung Viêm có cơ hội ra tay trước khi Liêu Chính phát hiện ra điều gì. Đám người Mộ Dung Húc không tìm thấy vết thương trên người Liêu Chính, bởi vì vết thương vốn không dễ nhận ra, không phải vì trên người lão chất chồng những vết thương cũ mới, mà là bởi lão đã bị một cây ngân châm xuyên qua sau gáy mà chết. Đầu kim giấu dưới lớp tóc, nếu không tìm kiếm kỹ, căn bản không ai có thể phát hiện. Lúc hấp hối, mắt Liêu Chính mở to trừng trừng. Dù Mộ Dung Viêm đã cẩn thận che mặt, nhưng lão vẫn nhận ra hắn. Thực ra, Mộ Dung Viêm có một đặc điểm nhận dạng vô cùng rõ ràng. Bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy hắn một lần, cả đời cũng khó lòng quên được. Liêu Chính trố mắt nhìn đôi mắt sắc sảo mà tinh xảo trước mặt mình. Cổ họng phát ra những âm thanh ừng ực, nhưng không còn nói được lời nào nữa. Lão biết rõ bản thân có một sở thích xấu xa hủy hoại chính mình. Bề ngoài, lão là một người đọc sách dạy người, luôn giữ bộ dạng chính nhân quân tử. Nhưng trong thâm tâm, lại có những sở thích đê hèn. Nếu bị phanh phui, danh tiếng mà lão gầy dựng bao năm chắc chắn sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Hơn nữa, vị thái tử kia vốn nhân hậu ôn hòa, lại vô cùng chán ghét những chuyện dơ bẩn như thế. Nếu thái tử biết được sự thật về vị sư phụ của mình, dù không nói gì, e rằng sau này cũng sẽ dần dần xa lánh lão. Liêu Chính khao khát quyền lực, ham mê danh vọng, sao có thể chấp nhận bản thân chỉ giữ một chức thái phó hiếu danh vô thực. Vậy nên, lão tố cáo thái tử, thậm chí còn nhân cơ hội giáng một đòn chí mạng vào Đông Cung. Lão hợp tác với Thường Sơn Vương, giả tạo bút tích của thái tử để viết chữ sắc. Liêu Chính vốn là thầy dạy của thái tử, việc giả mạo nét chữ của thái tử đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chữ sắc này chỉ có hoàng đế mới được viết, thái tử lại luyện chữ này một cách bí mật, há chẳng phải rõ ràng có tâm tạo phản hay sao? Tội danh này đủ để bị xử tử rồi. Sau đó, khi Thường Sơn Vương đăng cơ, quả nhiên ban thưởng hậu hĩnh cho Liêu Chính, Minh Vũ Đế ít nhất trong lòng vẫn có cán cân công lý. Dù thường xuyên phát điên, là một bạo quân chính hiệu, nhưng không phải hôn quân, nhưng Thường Sơn Vương thì khác. Sau khi lật đổ thái tử, hắn mặc sức hoành hành, sủng ái gian nịnh, ngày đêm hưởng lạc, đám gian thần của hắn công khai chèn ép hiền sĩ, bán quan buôn chức, mà Thường Sơn Vương chẳng thèm quan tâm. Công sức bao năm gây dựng triều chính đều bị hủy hoại. Nhưng đối với kẻ như Liêu Chính mà nói, đây lại là chuyện tốt không gì bằng. Liêu Chính chết trong cực hình đau đớn, vì chuyện phòng the ngày càng khó khăn, hắn dần dần sinh ra sở thích khó nói, chỉ khi đau đớn ca một trên thích mới có phản ứng. Thế nhưng nỗi đau cuối cùng và dữ dội nhất trong đời hắn lại không đem đến cây ết không ái cảm, mà chỉ có sợ hãi, sự nghẹt thở khi não bị khuấy nát, và ánh mắt của thiếu niên kia. Dù trong hoàn cảnh này, thiếu niên ấy đứng giữa cảnh tượng nhơ nhuốc, tay nhuốm máu để giết người diệt khẩu, nhưng đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh sâu thẳm, thậm chí còn mang theo ý cười thong dong. Hắn không hề cảm thấy bản thân đang làm điều gì kinh thiên động địa. Thiếu niên này, Mộ Dung Viêm, tàn nhẫn, diễm lệ, mà cũng chí mạng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Dung Viêm, Liêu Chính đã biết mình sẽ chết thảm. Thiếu niên này còn tàn độc hơn cả tổ phụ hay thúc thúc của hắn. Những kẻ đắc tội với hắn nhất định sẽ chết, mà phải chết trong thống khổ cùng cực. Mộ Dung Viêm còn đang ung dung thưởng thức vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của Liêu Chính. Hạng người như thế này, lẽ ra lúc mới sinh ra đã nên bị dìm chết, để hắn lớn lên chỉ là tai họa cho thiên hạ. Liêu Chính trợn trừng mắt, dẫu khi chút hơi thở cuối cùng, trong lòng vẫn tràn đầy hối hận. Hắn đáng ra nên giết Mộ Dung Viêm khi hắn còn nhỏ. Đáng ra khi ở chùa đã phải lập tức điều tra kẻ đội mũ xa kia. Trực giác của hắn quả nhiên không sai, chỉ vì do dự một đêm, hắn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Liêu Chính chết rất nhanh. Mộ Dung Viêm ghê tởm ném xác hắn sang một bên, thậm chí không thèm nhìn hai nữ nhân ăn mặc lả lơi đang co rúm dưới đất, mà lập tức đi thư phòng lấy bản địa đồ. Địa đồ tuy quan trọng, nhưng không đến mức cấp thiết. Trong bóng tối, những kẻ ủng hộ hắn không hề ít. Từ thái thú, thứ sử, đến quan viên trong lục bộ kinh thành, đầu đầu cũng có người của Mộ Dung Viêm. Với thế lực ấy, việc hắn lấy được bản địa đồ hoàn chỉnh vốn chẳng khó khăn. Nhưng hắn lại cố tình dùng bản bán thành phẩm này để đánh lạc hướng người khác. Quả nhiên, Sau khi phát hiện địa đồ thật bị mất, toàn bộ sự chú ý của Mộ Dung Húc đều dồn vào chuyện này. Hoàn toàn quên mất việc Liêu Chính trước đó định làm gì. Còn việc Gia Nô bỏ trốn, việc đào được địa đồ trong vườn, tất cả đều là một tay Mộ Dung Viêm sắp đặt. Gã Gia Nô bỏ trốn thực chất là người của hắn, nhưng lý do bỏ trốn cũng là do hắn sai khiến. Thật giả đan xen, hư thực lẫn lộn, chỉ có tin tức thật giả hòa trộn mới có thể che giấu chân tướng cái chết của Liêu Chính, cũng như giúp Mộ Dung Viêm xóa sạch mọi nguy cơ bại lộ thân phận. Mộ Dung Húc tự cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, vạch trần được mưu kế của thích khách, sau đó điều tra thuận lợi đến mức khó tin, chẳng bao lâu đã tìm ra kẻ phản bội và sự thật. Thế nhưng, tất cả những gì Mộ Dung Húc làm thực chất đều nằm trong vòng vây do Mộ Dung Viêm giăng ra. Bị thao túng mà không hề hay biết, Mộ Dung Viêm khẽ cười, thản nhiên đối diện với ánh mắt của Ngô Thanh Giai. Chuyện trong phủ thích sử, ta làm sao biết được? Ngô Thanh Giai nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi nàng chợt nghĩ lại, những kết quả này đều do Vĩnh Xuyên Vương điều tra ra. Người khác thì không nói, nhưng Vĩnh Xuyên Vương há có thể bị ai ép buộc mà nói ra lời dối trá sao? Vậy nên, chẳng qua chỉ là trùng hợp, đúng lúc bên cạnh Vĩnh Xuyên Vương có kẻ phản bội, che giấu đi hành động của Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai biết trong chuyện này chắc chắn còn nhiều điều ẩn khuất. Nhưng nhìn Mộ Dung Viêm, cuối cùng nàng chỉ gật đầu. Được thôi, chỉ cần chàng không sao là tốt rồi. Nếu Mộ Dung Viêm không muốn nói, nàng cũng chẳng truy hỏi thêm. Phụ thân nàng biết rõ mối huyết hải thâm thù của Mộ Dung Viêm mà vẫn đưa hắn về, hẳn là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đã vậy, Ngô Thanh Giai cũng tin tưởng phụ thân, không can dự vào kế hoạch báo thù của Mộ Dung Viêm. Vì sao ngươi không hỏi ta đêm đó đã làm gì? Mộ Dung Viêm thực sự tò mò, với vết thương trên người hắn cùng thời điểm trở về đầy đáng ngờ. Vậy mà Ngô Thanh Giai không sợ khi ở bên cạnh một kẻ nguy hiểm như hắn sao? Đương nhiên ta muốn biết, Ngô Thanh Giai thản nhiên đáp. Nhưng nghĩ lại, ngươi đã giấu ta nhiều chuyện như vậy, thì có thêm một chuyện này cũng đâu có khác gì. Nói đến đây, tay nàng lỡ đan sai màu sợi chỉ, nhìn chằm chằm vào chiếc kết bị lỗi. Nàng thở dài, mải nói chuyện với ngươi nên không để ý, chỗ này thắt sai rồi. Thôi vậy, vậy thì cái này cho ngươi đi. Mộ Dung Viêm xưa nay chưa từng nhận lấy thứ gì kém hoàn hảo. Huống chi đây lại là món đồ bị người khác làm sai nên tùy tiện vứt đi. Hắn lạnh lùng nói, không cần. Ngô Thanh Giai không để tâm. Nàng nằm sấp trên bàn, giơ món đồ trong tay ra trước mặt hắn mà lắc lư. Ngươi xem, ta chỉ đan sai một sợi chỉ thôi. Thực ra vẫn có thể dùng được mà. Không, Ngô Thanh Giai cố chấp quấn lấy hắn, kiên quyết muốn trao hàng món đồ thất bại của mình. Mộ Dung Viêm phiền không tả xiết, dù chỉ đáp lại vài câu nhưng quyển sách trong tay hắn cũng không lật thêm trang nào nữa. Một lát sau, Ngô Thanh Giai tự mình quyết định, cứ thế đưa chiếc kết trong tay cho Mộ Dung Viêm. Nàng thỏa mãn vô cùng, vì biết rằng cái này không phải dành cho mình, vậy nên lần sau khi đan, nàng có thể tùy ý hơn, không cần quá câu nệ. Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu xuống hai người, lá rụng xào xạc giữa tiết cuối thu, thế nhưng nắng lại ấm áp đến lạ thường. Ngô Thanh Giai tựa người một chút, bị ánh nắng ấm áp bao phủ khiến nàng thấy buồn ngủ. Nàng che miệng ngáp một cái, khóe mắt long lanh ánh nước. Buồn ngủ quá, Mộ Dung Viêm suýt chút nữa đã buột miệng hỏi ngươi có phải thuộc loài heo không? Nhưng chưa kịp nói thì nàng đã nghiêng đầu tựa lên bàn. Đôi mắt khép hờ, một chiếc kết đầy sắc màu còn dang dở vương trên đầu ngón tay nàng. Lắc lư trực rơi mà chưa rơi, Ngô Thanh Giai gục xuống bàn. Hàng mi dài khẽ lay động, in bóng lờ mờ trên gương mặt trắng tựa men sứ. Nàng sắp chìm vào giấc ngủ. lòng phòng bị cũng buông lỏng rất nhiều. Một câu nhẹ như tiếng mộng ngâm khẽ thoảng qua. Ta đợi ngày ngươi tự nguyện nói cho ta biết. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ hy vọng có một ngày, Mộ Dung Viêm có thể tự mình kể cho nàng nghe. Hắn là ai? Hắn đã làm những gì? Câu nói nhẹ như một tiếng thở dài. Nếu không lắng nghe thật kỹ thì e rằng sẽ chẳng thể nghe thấy. Trong phòng yên tĩnh thật lâu. Mãi sau, Mộ Dung Viêm thấp giọng gọi. Ngô Thanh Giai, dĩ nhiên, nàng chẳng đáp lại chút nào. Họ Mộ Dung đời này của ta lấy chữ Mộc làm gốc. Phong địa của ta ở Lăng Yên, danh chỉ một chữ Viêm. Còn chuyện ta làm đêm đó, những chuyện ấy dơ bẩn, ta không muốn nói cho nàng nghe. Cách chương.